Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442, La Mạch cùng siêu phàm Cương Thiết. Nhưng bây giờ nói ra, tệ nạn rất nhiều, vẫn là tạm thời giữ lại chờ đợi về sau cho mọi người công bố lo lắng đi. Đúng rồi, bây giờ đối với chuyện này mọi người có phản ứng gì? La Mạch vẫn là rất quan tâm cái vấn đề này. Lý Tú Anh cười cười. Phần lớn phản ứng cũng còn được thôi. Đều nói nếu như ngươi thật đi quay rồi, vậy khẳng định rất chờ mong bộ phim này. Với lại cũng cho rằng ngươi khẳng định có thể cho người nước ngoài bọn họ giật mình. Man of Steel là một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Nếu để cho La Mạch đến đạo diễn lời nói, có thể nghĩ, bộ phim này nhất định sẽ có một ít không giống đồ vật. Với lại, để cho một cái người nước ngoài tới quay phim siêu cấp anh hùng điện ảnh, đây có thể nói là lần đầu tiên. Chớ nói chi là, vẫn là dùng một người Trung Quốc đạo diễn tới quay. Warner cùng La Mạch tiếp xúc là tại năm 2011 cuối năm liền bắt đầu rồi. Lúc ấy không chỉ là cùng La Mạch tiếp xúc, cũng là cùng La Mạch phòng làm việc tiếp xúc. Lúc đó, Warner bên này muốn để cho La Mạch phòng làm việc tới một lần đầu tư Man of Steel. Cộng đồng chia sẻ mạo hiểm. Nhưng lúc đó La Mạch phòng làm việc cũng không có tham gia đến Hollywood điện ảnh bên trong dự định. Tuy nhiên hai năm này Hollywood cùng Hồng Kông cũng là giao lưu liên tiếp. Nhưng rất nhiều thứ ngăn cách cùng chuyện ẩn ở bên trong không phải như vậy liền có thể cởi ra. Với lại, La Mạch phòng làm việc hiện tại cho dù là đối với quốc nội điện ảnh cũng còn không thế nào liên quan đến, tự nhiên cũng không có ý định lập tức liền tiến vào Hollywood. Nhưng là, về sau tại chính thức quay chụp Địa Tâm Dẫn Lực Gravity thời điểm, La Mạch nghĩ sự tình càng ngày càng nhiều. Chuyện này cũng chính là Địa Tâm Dẫn Lực Gravity về sau. Hắn cầm đi con đường nào? Tiếp tục quay chụp chép lại điện ảnh a? Tạm thời hắn không có như vậy đề tài. Dù sao bây giờ đã là 2013 năm. Ổ cứng di động trong có tư liệu. Hiện tại đại bộ phận đều đã quay chụp. Những thứ khác một chút liền xem như có. Cũng thực tế không thích hợp La Mạch tới quay. Nhưng nếu như liền trực tiếp bắt đầu quay chụp hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. Một mặt là La Mạch đã trải qua sát yểm sự tình về sau. Cũng đối với chính mình thoáng có chút khuyết thiếu tự tin. Kỳ thực cũng không phải khuyết thiếu tự tin. Cũng là cảm giác mình tựa hồ còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Một phương diện khác là hắn hiện tại cũng không có rất mong muốn vỗ đề tài. Không có cùng muốn đập sát yểm thời điểm như thế không nhả ra không thoải mái cảm giác. Cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện viết. Mà vừa lúc mà gặp chính là Warner lúc này bất thình lình thay bọn họ điều kiện bọn họ nói đang để cho La Mạch phòng làm việc. À lúc kia đã là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Đầu tư 80 triệu đô la. Tham dự vào Man of Steel hạng mục trong. Mặt khác, bọn họ còn muốn mời La Mạch đảm nhiệm Man of Steel đạo diễn. Với lại bọn họ còn cung cấp 20 triệu Mỹ kim cát-xê cùng 3% phòng chiếu phần hoa hồng. Cái này tiền thù lao đã phong phú đến khó lấy tưởng tượng. Tại Hollywood, nhiều khi đạo diễn cát-xê so diễn viên còn muốn quý, đây cũng là vì sao bọn họ điện ảnh sẽ có dọa. Người như vậy đầu tư một trong những nguyên nhân, cũng chính là toàn thế giới đạo diễn. Diễn viên bể đầu cũng muốn tiến quân Hollywood nguyên nhân. Hiện tại người da vàng tại Hollywood cát-xê trên cao nhất hẳn là Rim An Young cùng Ngô Vũ Sâm. Hai người có thể đạt tới 15 triệu đô la tăng thêm phòng chiếu huê hồng thủy chuẩn. Ngô Vũ Sâm đỉnh phong thời kỳ. Đập Mission Impossible 2 thời điểm. Cát-xê bão tố đến qua 2.000 vạn đô la. Thẳng đến về sau phong ngữ người phòng chiếu thất bại. Hắn mới lập tức tại Hollywood mặt mày xám xịt đứng lên. Đến mức về sau chậm rãi lần nữa trở về Hoa Hạ phát triển. Rim An Young bây giờ cát-xê đã rất đắt. Tuy nhiên đây còn là bởi vì không có kinh lịch trải qua thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu. Trở đến thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu về sau. Rim An Young cát-xê lập tức đã tăng tới cực hạn. Hollywood đạo diễn cát-xê. Bình thường là một bộ điện ảnh đầu tư 3% đến 20% ở giữa. 20% cát xê bình thường cũng đã là rất lớn. Đạo diễn tỷ như James Spielberg các loại mới có thể vậy phải đến. Man of Steel đối ngoại tuyên bố đầu tư là 2.3 ức đô la. Chân thực đầu tư tại 1.8 ức đô la tả hữu. Cho nên La Mạch cát xê đã đến 12% tả hữu. La Mạch hiện tại là một cái Trung Quốc đạo diễn. Mới vừa vặn tới liền lấy đến 12% cát xê, hơn nữa còn có 5% phòng chiếu chia. Cái này thật ra thì đã tương đối khá. Cũng chứng minh bọn họ đang dần dần coi La Mạch là thành một cái thế giới cấp danh đạo. Nghe được cái này dạng điều kiện về sau, La Mạch cũng có chút tâm động. Ngược lại không hoàn toàn là bởi vì cát xê. Càng quan trọng hơn vẫn còn có nguyên nhân. Đầu tiên, Warner có thể cung cấp cao như vậy cát xê. Cái này đã coi như không tệ. Dù sao La Mạch là người châu Á. Đừng nhìn chủ lưu truyền thông các loại tuyên truyền bên trong. Tựa hồ Trung Quốc nhân dân đứng lên. Tại toàn thế giới đều bị tôn kính. Kỳ thực cái kia chính là nói vớ vẩn. Tình huống thật cũng là người da vàng cho đến tận này còn tại thế giới các nơi gặp dạng này như vậy. Chủng tộc kỳ thị, coi như ở nước Mỹ loại này danh xưng tự do bình đẳng quốc gia cũng là như thế. Tầng dưới chót người da vàng, xã hội địa vị còn xa xa không bằng hắc nhân. Hoa nhân đạo diễn diễn viên kỳ thực cũng là có thụ kỳ thị. Chỉ ít đang xông ra một điểm kết quả trước đó, là bị chịu kỳ thị. Nhưng La Mạch hiện tại có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu kỳ thực cũng đã biểu lộ những người này đối với hắn có đầy đủ tôn trọng. Huống chi, Man of Steel còn đem mời La Mạch đảm nhiệm điện ảnh biên kịch. Đương nhiên, hắn đảm nhiệm soạn giả cát xê cũng không phải cao. Nhưng quan trọng một điểm là Warner đang đối với hắn truyền đạt một thái độ bộ phim này sẽ lấy hắn làm chủ đạo. Mặt khác, điện ảnh nhà sản xuất hay là đối với tại La Mạch mà nói. Một cái ôm lấy cực kỳ phức tạp tình cảm điện ảnh nhân Christopher Nolan. La Mạch là Nolan mê điện ảnh. Hắn điện ảnh chính mình mỗi một bộ đều thích xem. Nhưng cùng lúc hắn cũng là đánh cắp Nolan Inception đao phủ. Nếu như có thể cùng dạng này một vị truyền kỳ đạo diễn hợp tác. Vậy thì thật là rất không tệ sự tình. Để cho La Mạch càng thấy chuyện này có thể được, là Warner tại biểu hiện ra đối đãi hắn cùng Nolan trên thái độ. Hollywood giống như trong nước, đạo diễn cùng sản xuất trung gian có lớn có nhỏ, muốn nhìn ai có thể ép tới qua người nào. Có sản xuất chỉ là khôi lỗi sản xuất, có đạo diễn chỉ là khôi lỗi đạo diễn. Đạo diễn ưu việt, tỉ như Nolan, Cameron, Trương Nghệ Mưu những người này. Đương nhiên sẽ không để cho sản xuất nhúng chàm điện ảnh. Nhưng đạo diễn yếu thế. Tỉ như tìm súng liền ngạnh sinh sinh thành vốn chỉ là sản xuất Khương Văn tác phẩm. Mà Warner rõ ràng cho thấy thiên hướng về La Mạch trưởng khống điện ảnh. Đương nhiên Nolan bản thân cũng ở đây làm Batman hắc ám kỵ sĩ quật khởi hậu kỳ. Lại phải chuẩn bị hắn tinh tế xuyên Việt. Không có quá nhiều thời gian đến trưởng khống bộ phim này. Cho nên, Man of Steel sẽ trở thành La Mạch tác phẩm. Trừ cái này loại tôn trọng bên ngoài, La Mạch càng xem trọng là hy vọng mình có thể chân chính đến Hollywood cảm thụ một chút. Cảm thụ một chút thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm. Cảm thụ một chút bọn họ chụp ảnh quá trình. Cũng vì sau này mình muốn đóng phim tìm xem đầu mối. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, Hollywood cũng là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm. Đại biểu tiên tiến điện ảnh văn hóa phương hướng đi tới. Đi một chuyến Hollywood, làm đến nơi đến chốn quay một bộ phim. Hơn nữa còn là ngưng tụ Hollywood tiên tiến nhất điện ảnh công nghiệp siêu cấp đại phiến. 1.8 ức Mỹ kim đầu nhập khống chế tại trong tay mình. Ngẫm lại đều để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Làm một cái đạo diễn làm đến loại trình độ này. Kỳ thực cũng 10 phần không tệ. Hơn nữa còn là địa tâm dẫn lực Gravity tăng thêm Man of Steel thay nhau ra trận. Hai bộ mảng lớn. Nói thật, La Mạch cũng là nhìn xem siêu cấp anh hùng điện ảnh lớn lên. Siêu phàm, Batman, sau Spider-Man, Fantastic Four, Hollywood đối với người Trung Quốc thật có rất lớn ảnh hưởng. La Mạch cũng là một trong số đó. nghĩ đến sẽ có một cái mới tinh siêu phàm tại thủ hạ của mình sinh ra. La Mạch trong lòng tràn đầy kích động. Thế là, chuyện này cũng liền đáp ứng. Chỉ là tạm thời không có lộ ra ánh sáng thôi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cầm đầu tư 80 triệu đô la. Cụ thể tham dự vào Man of Steel chế tác bên trong. Mà La Mạch sẽ trở thành Man of Steel đạo diễn, biên kịch một trong, cũng sẽ trở thành điện ảnh thực tế người cầm lái. Theo Warner góc độ đến xem, bọn họ cũng là nhìn chúng La Mạch bây giờ lực thu hút. Có lúc, một số người vận khí thật sự không tệ. Bọn họ đóng phim cũng không tệ. Tỷ như La Mạch, vậy thật là dùng say rượu. Inception nhất triều thành danh thiên hạ chi. Lập tức liền thu được rất nhiều đạo diễn diễn viên cần tha thiết ước mơ lực thu hút. Dùng hắn lực thu hút tới quay phim bộ phim này. Không chỉ có thể tại toàn cầu đạt được rất lớn chú ý giá trị. Càng là có thể nịnh nọt toàn cầu lớn thứ hai Hong Kong thị trường. Còn có thể chia sẻ một chút đầu tư áp lực. Phải biết, hiện tại Hoa Hạ điện ảnh thị trường đã thay thế Nhật Bản thị trường trở thành trên thế giới ngoại. Trừ Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ra đệ nhị tiền lớn kho. Mấu chốt nhất là, Hoa Hạ bên này, ngoại quốc mảng lớn chia, đã có tin tức đáng tin, sẽ theo 13% tăng lên tới 27%. Warner ở China PR năng lực luôn luôn đều không mạnh. Rất nhiều phim ở China bài phiến cùng tuyên truyền đều ăn rồi thiệt thòi lớn. Bọn họ hy vọng Man of Steel lại là một cái rất tốt mở đầu. Trên thực tế, đến tháng 4 phân thời điểm, Hoa Hạ cũng đích xác công khai mới chính sách. Hollywood chia mảng lớn chia theo 13% đề cao đến 27%. Cho nên cái này thật ra thì cũng sẽ là một cái cùng thắng cục diện. Coi như trung gian có khả năng sẽ đụng phải một chút khó khăn. Nhưng cũng có thể đi qua. La Mạch đã bắt đầu càng thêm hệ thống huấn luyện Anh ngữ. Cái này sẽ là hắn đạo diễn đệ nhất bộ Anh ngữ phiến. Nếu như mình Anh ngữ khó mà nói. Hoặc là rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp không biết. Không riêng gì bị người cười nhạo vấn đề. Còn có thể sẽ để cho điện ảnh chệch hướng tầm kiểm soát của mình. Đương nhiên. Hiện tại La Mạch tạm thời không có ý định lộ ra ánh sáng chuyện này. Cũng liền cố ý cùng Lý Tú Anh nói một lần. Được rồi, ta sẽ căn dặn PR tổ. Lý Tú Anh nói một câu. Nói chuyện này về sau. La Mạch liền bắt đầu rơi xem tân đạo diễn huấn luyện kế hoạch. Hắn hiện tại càng ngày càng chú ý vật này. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn đem chính mình tạm thời có thể cho Hoa Hạ điện ảnh làm sự tình. Đều đặt ở cái này tân đạo diễn huấn luyện kế hoạch lên. Nhìn một hồi, ánh mắt của hắn đứng tại Dạ Điếm Nữ Lang bên trên. Bộ phim này, cho đến bây giờ, đầu tư thế mà một tăng lại tăng, đã đạt tới tiếp cận 2.000 vạn cấp độ. Nhìn đến đây, một cỗ tức giận trong nháy mắt bành trướng đến La Mạch suy nghĩ trong lòng bên trong. Hắn hung hăng đem văn kiện ngã ở trên mặt bàn. Giống như một đầu tức giận sư tử đồng dạng tại trong phòng đi tới đi lui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,